Chương 46, Nạ Dù Tổ cho xe nạ đặc thù chỉ đạo. Ra y vo một ngày, Xuân Lệ tại kiên trì tẩy xong bát đũa đằng sau đã mệt mỏi không được, về đến phòng bên trong ngã đầu đi ngủ. Mà ạt đệ nạ bản thân không có ngủ sớm như vậy, chỉ là đang dùng cơm thời điểm, uống trộm Nạ Dù Tổ một chén rượu, bây giờ đã tại Nạ Dù Tổ trong phòng nằm nga y ho ho. Nói cách khác, hiện tại duy trì thanh tỉnh, cũng chỉ có Nạ Dù Tổ cùng xe nạ hai người mà đã xong. Xe nạ một mực rất để ý Nạ Dù Tổ nói quà sinh nhật, tại hai cái nhỏ nhất tiểu quỷ nằm ngủ đằng sau, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Nạ Dù Tổ, làm cho Nạ Dù Tổ đều nghĩ sai. Mặc dù xe nạ phát dục được nhanh, nhưng là lúc này dù sao vẫn chỉ là 8 tuổi tiểu hải tử, Nạ Dù Tổ lại đói khát, QNZ không có khả năng đem như thế một cái quả táo xanh hủy đi ăn vào bụng, có chút khó khăn nuốt một miếng nước bọt, sau đó lôi kéo xe nạ tay, đi ra phòng. Ở cái thế giới này, chính quy thánh đấu sĩ đều có mình đối ứng trong sao, cho nên mỗi khi đến lúc buổi tối, bầu trời đêm phá lệ sáng sủa, bởi vậy mới có thể thấy rõ ràng đầy trời đầy sao tổ hợp thành khác biệt tròm sao chói lọi dáng vẻ, xe nạ tròm xà phu cu nở dê ở trong đó. Nạ Dù Tổ lôi kéo xe nạ đến một cái sườn núi nhỏ bên trên, nơi này cũng không có thứ gì, bất quá tầm mắt rất tốt, có thể trong này nhìn thấy sáng tỏ bầu trời đêm. Xe nạ nhìn một chút khối kia đất trống, cười nói, lão sư, ngươi sẽ không tính toán cùng ta trong này đếm sao? A xe nạ mặc dù thành thủ, nhưng là nếu như Nạ Dù Tổ thật nghĩ như vậy, xe nạ cũng không biết để ý cùng Nạ Dù Tổ làm một chút loại này ngây thơ cử động, bởi vì đối với xe nạ tới nói, trọng yếu không phải làm cái gì, mà là với ai cùng một chỗ, chỉ thế thôi. Thật không có ý tứ, đoán sai, ngươi lão sư ta đối với loại kia cũ dích cố sự nội dung cốt truyện không hứng thú, thấy rõ ràng. Tiếp xuống ta sẽ công kích một lần, ngươi chỉ có thể là ngăn cản công kích của ta, có nghe hay không? Xe nạ thần sắc nguyên một, lập tức trở nên nghiêm túc lên. Trước đó loại kia nụ cười ôn nhu hoàn toàn biến mất vô tung, thay vào đó cũng chỉ có một mảnh lạnh nhạt cùng nghiêm trọng tới. Mặc dù không có mặc thánh y gì, xa nha quyền sáo cu nở dê không ở bên người, nhưng là xe nạ tiểu vũ trụ trạng thái, lại hoàn toàn đạt tới chiến đấu trạng thái. Xe nạ biết mình cùng Nạ Dù Tổ chênh lệch quá lớn, bởi vậy toàn lực đề phòng, y xỉn cố thủ, không có đem lực lượng đặt ở cái gì căn bản không có khả năng tạo tác dụng công kích. Nạ Dù Tổ một tay cắm ở trong túi quần, sau đó chậm rãi hướng về xe nạ đi đến, cái tay còn lại tùy ý ở bên người đong đưa, cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, nhìn tựa như là tại nhà mình trong khu cư xá tiến hành tiêu cơm sau bữa ăn tản bộ đồng dạng. Nạ Dù Tổ không có phát huy ra tốc độ đáng sợ, chỉ là chậm rãi đi tới xe nạ trước mặt, nhưng là hắn theo đi lại càng ngày càng đề cao khí phách, để xe nạ cái chán đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nạ Dù Tổ khí thế tựa như là mưa sau măng mùa xuân đồng dạng, không ngừng kéo lên đề cao, đạt tới đủ để được xưng là trình độ đáng sợ. Xe nạ cảm giác trong lòng cảm giác gáp bách càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ ngay cả đứng đều khó mà làm đến, lập tức hét lớn một tiếng. Xe nạ tiếng giống to này, kinh tản vô số chim bay, mặc dù để nàng tạm thời tránh thoát Nạ Dù Tổ khí phách áp chế, nhưng là trước đó giấu ở thể nội cái kia một hơi, lại bởi vì một tiếng này mà toàn bộ tan mất, Nạ Dù Tổ tại cái này một cái chớp mắt thêm lập tức ra quyền. Xe nạ không cách nào thấy rõ Nạ Dù Tổ động tác, chỉ là cảm giác Nạ Dù Tổ bên người ánh sáng phát sinh vằn mẹo, đại não sinh ra nguy hiểm phản ứng, sau đó thân thể liền bay ngược ra ngoài, đâm vào dưới một cây đại thụ. Sau đó hai tay mới giơ lên, lần nữa làm ra phòng ngự động tác. Mặc dù biết cùng Nạ Dù Tổ ở giữa chênh lệch rất lớn, nhưng là bộ dạng này triệt triệt để bại hoàn toàn hay là để xe nạ cảm nhận được lớn lao cảm giác bị thất bại, khắp khuôn mặt là sa sút thần sắc. Nạ Dù Tổ đưa nàng kéo lên, đập rơi trên người nàng cho bụi, xe nạ từ thất bại ở trong tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống cái kia tâm tình hỏng bét, lẳng lặng nghe Nạ Dù Tổ chỉ điểm. Xe nạ, ngươi dù sao cũng là nữ hải, mặc dù lấy ngươi thực lực trước mắt, tại Bạch Ngân Thánh đấu sĩ ở trong đã coi như là nhân tài kiệt xuất, nhưng là tại ngang cấp phía dưới, ngươi thể lực vẫn là phải bại bởi nam tính thánh đấu sĩ, mà lại so sánh với Hoàng Kim Thánh đấu sĩ có thể lấy tốc độ ánh sáng di động tới nói, tốc độ của ngươi bây giờ còn kém xa lắm. Xe nạ, ngươi nhớ kỹ, ngươi thể lực không tính mạnh, bởi vậy không thích hợp tiếp tục tính phát động mãnh liệt chiêu số. Mánh xà bạo tẩu loại kia công kích mặc dù uy lực lớn, nhưng là nếu là liên tục sử dụng, chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi trả cờ dạ rút sạch. Xe nạ vốn là còn chút thất lạc, nhưng là nghe nạ rủ tổ càng nói càng là trịnh trọng, trong đầu cu nở dê dần dần bị nạ rủ tổ dạy bảo tràn đầy, nhanh chóng hấp thu nạ rủ tổ nói tới tri thức, một chút loạn thất bát tao sự tình thì hoàn toàn không dành suy nghĩ. Nạ rủ tổ thì hoàn toàn tiến nhập làm một cái lao sư trạng thái, xe nạ ngươi nhớ kỹ ta một câu, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Bất quá ta không phải bảo ngươi muốn chạy đến còn nhanh hơn người khác, bình thường tốc độ chậm một chút không quan hệ, còn có thể tích lũy năng lượng, chỉ cần công kích trong nháy mắt đó tốc độ nhanh là có thể. Xe nạ ngẹo đầu suy tư một chút, nói, tựa như là ngươi vừa rồi như thế, ngươi ngay từ đầu không có công kích, chỉ là không ngừng tăng lên khí thế của mình, để cho ta lộ ra sơ hở, sau đó trong khoảnh khắc đó xuất thủ đem ta đánh bại mặc dù thuyết pháp đơn giản một điểm. Nhưng là cơ bản bên trên chính là như vậy đi. Senna, ngươi là rắn, cho nên ngươi cùng trọm xà phu bạch ngân thánh ý đi mới phi thường phù hợp. Ngươi cũng biết trong giới tự nhiên rắn đi săn tình huống, chính là tiềm phục tại một chỗ, chờ đến con mồi sau khi đến gần, mới phát động đột kích, một ngụm đem con mồi cắn, mà tại phát động đột kích trong nháy mắt đó, chính là rắn tốc độ nhanh nhất thời điểm. Chính diện cùng địch nhân cứng đối cứng chỉ là chiến đấu một loại phương thức, mà ẩn nút xuống tới. Tìm kiếm địch nhân sơ hở đem đánh tan, thì là một loại khác, nhớ kỹ sao xe nạ được gợi ý lớn, cảm giác trong lòng lại lĩnh ngộ được cái gì, mặc dù loại này lĩnh ngộ nàng còn không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra, nhưng là xe nạ lại rõ ràng biết. Nạ dù tổ cười cười, đi tới xe nạ bên người, nói, 8 năm, chỉ cần tại trong vòng 8 năm, ngươi có thể lĩnh ngộ giác quan thứ 7, đạt tới hoàng kim thánh đấu sĩ tiêu chuẩn, liền không phụ ta một phen dạy bảo. 8 năm đằng sau, chính là nội dung cốt truyện lúc bắt đầu, nếu như xe nạ có thế tại nội dung cốt truyện trước khi bắt đầu đạt tới giác quan thứ 7 cảnh giới, đối với nạ rủ tổ tới nói, nàng liền có trợ giúp rất lớn. Xe nạ nghe mắt sáng lên, sau đó nặng nề mà gật đầu, ta đã biết, ta nhất định sẽ cố gắng, lao sư nàng chữ chữ âm vang, thanh âm ngọt ngào nói ra chính là tuyệt đối sẽ không dao động ý chí, sau đó lại nhuẩn miệng cười, lao sư. Phần lễ vật này ta rất ưa thích. Nạ dù tổ lấy ánh mắt cổ quái nhìn xem xe nạ, nói, xem ra ngươi là hiểu lầm nữa nha, đây cũng không phải là lễ vật ta cho ngươi, tiếp xuống liền đem lễ vật cho ngươi, không cho phép nhắm mắt lại nha. Bình thường tặng quà không phải hẳn là trước tiên đem con mắt nhắm lại sao xe nạ trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng là vẫn ngoan ngoãn nghe theo nạ dù tổ, cặp kia nước hồ xanh con mắt nhìn chằm chằm nạ dù tổ hai con ngươi. Cặp kia mỹ lệ con mắt, chính là xe nạ ngay từ đầu hấp dẫn nạ rủ tổ, để nạ rủ tổ hạ quyết tâm đưa nàng mang tại bên cạnh mình nguyên nhân. Bây giờ đôi mắt này vẫn như cũ là như thế hấp dẫn nạ rủ tổ, nhưng là xe nạ bản thân, cũng đã có ngoại trừ cặp mắt kia bên ngoài, cu nở dê đủ để hấp dẫn nạ rủ tổ mị lực. Tại xe nạ mắt to nhìn chăm chú phía dưới, nạ rủ tổ mặt ngay tại chậm rãi tới gần, đồng thời nụ cười trên mặt hắn dần dần mở rộng. Khoảng cách của hai người quá gần. Thậm chí xe nạ có thể cảm giác được nạ rủ tổ hô hấp thời điểm, phun đến trên mặt mình nhiệt khí, cái này khiến nụ cười của nàng ngưng kết trên mặt, tựa hồ là bị nạ rủ tổ hô hấp cho nhiễm, xe nạ gương mặt toàn bộ đỏ bừng. Màu xanh biếc tóc dài phía dưới, một trương gương mặt đỏ bừng thật mười phần mỹ lệ, nạ rủ tổ đưa tay nhẹ nhàng một nhóm xe nạ màu xanh lá tóc dài, làm hắn ngón tay nhẹ nhàng phất qua xe nạ tế bạch cổ thời điểm. Ở giữa nóng rực để xe nạ tuyết trăng cái cổ đều đỏ bắt đầu, toàn bộ tâm cũng bị nạ rủ tổ triệt để trêu chọc loạn. Nhìn xem nạ rủ tổ càng ngày càng gần, xe nạ phương tâm ước chừng như con thỏ, căn bản là không có cách an định lại, có như thế trong nháy mắt, nàng thật muốn nhắm mắt lại, không dám nhìn tới nạ rủ tổ. Không cho phép nhắm mắt lại nha. Nạ rủ tổ ác liệt cho xe nạ ra lệnh, cô gái này vốn chính là lấy nạ rủ tổ lời nói làm hành động chuẩn tắc mà lớn lên. Sắc mặt dễ rủa do dự, đến cùng vẫn là không có nhắm mắt lại, chỉ là cặp mắt kia đã dập dờn mở gọn sóng, mà lại không cách nào bình tĩnh. Nạ dù tổ tà ác nết lên khỏe miệng, sau đó đôi môi dán lên xe nạ môi mỏng, tùy ý thưởng thức cái này sớm đã bị hắn đánh lên nhãn hiệu táo xanh tư vị. Xe nạ toàn thân cứng ngắc, căn bản là không có cách động đậy, trong đầu hỗn độn một mảnh, lúc này nếu để cho nàng thi triển ra niệm lực đến căn bản cũng không khả năng. Bởi vì tâm tư của nàng đã triệt để loạn, căn bản là không có cách tập trung tinh thần. Nạ dù tổ hẩn không ngừng xâm nhập, giống như muốn chui vào xe nạ tâm lý đi, đưa nàng tâm triệt để đảo loạn đồng dạng, xe nạ vụng về phản ứng tựa như là táo xanh tươi mát hơi chát chát hương vị đồng dạng, gây nạ rủ tổ say mê. Khi xe nạ lại lần nữa có thể hô hấp thời điểm, hai chân đã mềm đến giống như là đêm nay ăn mì trường thọ đồng dạng, căn bản là không có cách trèo chống thiếu nữ ngày càng to lớn thân trên trọng lượng, chỉ có thể mềm yếu tựa ở cái kia một mặt đắc ý cười xấu xa ra hỏa trên thân. Xe nạ trong mắt, trong lòng, bây giờ đều nhiều một chút đồ vật, là một cái tự nhận là hợp cách lao sư, nạ rủ tổ sẽ đem chuyện này, không giữ lại chút nào truyền thụ cho xe nạ. Xe nạ nạ rủ tổ tại xe nạ thổi ngục khí, thanh âm so bình thường trầm thấp một chút, ngươi phải nhanh lên một chút lớn lên nha.